Chương 840, Thánh Hỏa bị trộm. Bờ dốc thật đúng là cùng trước kia giống nhau như lúc đấy. Nhìn xem đắm chìm trong yêu đương trong hơi thơ bờ dốc, dì cả hít mắt, lộ ra mỹ lệ mà sáng rỡ tiếu dung. Bờ dốc cũng coi là mọi người bạn cũ, cho dù đối với mỹ lệ đại tỷ tỷ có chút phát tình, bất quá hắn đối với đoá nhi còn có dì cả bọn người lại là rất khắc chế, cho nên theo dì cả, nàng đối bờ dốc cũng không có cái gì ác cảm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bên này rèn nhì tiểu thư cùng giỏi tiểu thư thật là rất nhiều. Nhìn xem từng vị bận rộn giỏi tiểu thư hoặc là rèn nhì tiểu thư, đoá nhi mang theo sợ hãi than biểu lộ. Cũng không phải là đoá nhi đối như thế số lượng rèn nhì hoặc là giỏi cảm thấy sợ hãi thán phục, mà là đối mặt cái này hai nho mở khuôn mặt thân cao đều giống nhau như lúc người. Thị giác bên trên thật sự là có chút kỳ quái, muốn hỏi điều gì địa phương giỏi cùng rèn nì nhiều nhất không phải bổ kẹ mẩn trung tâm, QNZ không là cục cảnh sát, tuyệt đối là các địa khu liên minh đại hội. Bởi vì tại liên minh đại hội trong lúc đó, mấy vạn huấn luyện gia tràn vào một cái trong thành thị, trong đó bổ kẹ mẩn tối thiểu là hơn 10 vạn chi cự. Mà liên tục cùng tấp nập tranh tài, mỗi ngày khẳng định đều sẽ có số lớn người bị thương. Loại tình huống này dựa vào bản địa giỏi tiểu thư một người cùng chèn si đương nhiên là bận không qua nổi, cho nên mỗi lần liên minh đại hội khẳng định đều muốn an bài đầy đủ nhân thủ. Về phần giữ gìn trị an rèn nhì tiểu thư cú nở dê từ không cần phải nói, ngoại trừ muốn giữ gìn trị an bên ngoài, còn muốn phòng ngừa huấn luyện ra tự mình ở giữa phát sinh cái gì xung đột dẫn phát ẩu đả chuyện gì. Càng nhiều người công tác bảo an thì càng khó làm. Húng chi có thể tới tham gia liên minh đại hội bổ kẹ mẩn huấn luyện ra cái nào không phải liên minh tinh anh. Cái này từng cái khó tránh khỏi đều có chút hạ người tâm cao khí ngạo, mà lại bởi vì tranh tài vốn là để trong không khí mùi thuốc súng trở nên có chút nồng hậu dày đặc, một điểm nhỏ ma sát khả năng đều sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Tốt, trước máy truyền hình các vị khán giả, chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy hổ hền liên minh hổ hền đại hội thánh hỏa chạy người tệt xua tuyển thủ đã vừa mới xuyên qua đại môn tiến vào đại hội hội trường. Tại thành công chạy xong từ hệ vở gờ rằng City tới đây dài rằng giặc đường xá về sau, tệt xua tuyển thủ cùng hắn hợp tác mập y hề nguyên lung dung không vội, một chút cũng không có thở không ra hơi bộ dáng. Tệt xua tuyển thủ đối mọi người triển lộ hắn cao mình chạy cự ly dài bản lĩnh. Chỉ có no bụng trải qua rèn luyện lữ hành huấn luyện ra mới sẽ có được như thế dư thừa thể lực. Bộ kẻ mẩn trung tâm phía trên đại sảnh lớn màn ảnh hiện tại chính phát hình Tetsu đến hội trường tiếp nhận gieo hò cùng tiếng vỗ tay hình ảnh, đứng tại Lạc Ninh bên cạnh may nhìn một chút trên đỉnh đầu đồng hồ, nói, nghĩ không ra Tetsu tiên sinh tốc độ đã vậy còn quá nhanh, may mắn vừa rồi ta sáng suốt lựa chọn không có theo ở phía sau, nếu không hiện tại ta chỉ sợ đã không biết bị ném đi nơi nào. So sánh may, Satoshi thì là tương đối để ý cái kia mặc dày ủng mặc. Cái này bộ kẻ mẩn biểu lộ so với huấn luyện ra đến càng thêm thong dong cùng bình tĩnh, bờ dọc xoa cằm lâm vào một trận trong trầm tư, xem ra cái này mặc muốn so với trong tưởng tượng lợi hại a. Hai cái chân đi đường hơn nữa còn mặc một đôi giày, nhưng là cái này mặc tốc độ thể năng lại là so phổ thông mặc thắng được mấy chủ, thậm chí ngay cả phổ thông tợ xỉ ẩn đều có chút không bằng. Xem ra tệ xu ngược lại là rất có một bộ, hơn nữa nhìn hắn cùng cái này mà quan hệ không có chút nào bại bởi xạ tổ sỉ cùng chủ. Chá nở dê lẽ lại đây là hắn vương bài sao, ta mới không sợ đâu, tim dọc kẹt mà không biết bị ta đánh bay mấy lần, coi như tệ xu tiên sinh mập lợi hại, vậy thì thế nào, ta tiệp chủ tuyệt đối là lợi hại nhất xạ tổ sỉ mặc kệ ở đâu một lần đều là lòng tin tràn đầy, bao quát lần này chỉ là một cái mập mà thôi, thực lực còn không đạt được nghịch thiên tình. Chạm. Liên lấy ví dụ về chủ, mặc dù huấn luyện tốt đến đâu khó bằng được giới cụ tiềm lực, tất nhiên đi thần ngoại trừ, mặc của Tetsu rất mạnh nhưng là, chính như hắn nói, mặc dù sao chỉ là mặc, thực sự mạnh hơn, QNZ chẳng mạnh đến đâu trừ phi nó tiến hóa thành tợ sỉ ẩn, gia tăng tiềm lực của mình cực hạn, không phải thiên vương là phi thường gian nan. Lạc Ninh bởi vì hiếu kỳ, cũng sớm đã lợi dụng hệ thống nhìn qua mặc thực lực. Mặc dù nói chuẩn thiên vương trình độ đối với một cái mập tới nói thật là không tệ, thậm chí là đã đột phá cực hạn nhưng là, chính như hắn nói, mặc dù sao chỉ là mập, thực sự mạnh hơn, QNZ chẳng mạnh đến đâu trừ phi nó tiến hóa thành mãnh liệt lão đại, gia tăng tiềm lực của mình cực hạn, không phải thiên vương là phi thường gian nan nhưng vào lúc này, bộ kẻ mẩn trung tâm đột nhiên vang lên. Một trận dồn dập cảnh kiềm thanh âm. Lúc chi đồng. Trong đại sảnh cảnh sát tiểu thư đối tiến cơ liên tiếp vang lên. phát sinh tình trạng khẩn cấp, phát sinh tình trạng khẩn cấp. Một vị quân hàm cảnh sát cao nhất rèn nì tiểu thư vội vàng chỉ huy nói ra, đại hội thánh hỏa bị không rõ nhân sĩ trộm đi, hiện tại các bộ môn nhân viên nghe lệnh, tất cả mọi người khẩn cấp tập hợp vây tổ nhân viên phụ trách lục soát khu vực thứ hai. Số 3 đại môn nhân thủ không đủ, C tổ nhân viên nhanh trợ giúp các tiểu tổ phong tỏa tất cả xuất nhập chu hội trường con đường, toàn lực loại bỏ khả nghi phân tử, ta hiện tại giao phó. Các ngươi gặp được đột phát tình huống được hưởng tùy thời ứng biến quyền lợi, nhận được mệnh lệnh rèn nỉ tiểu thư cùng cảnh sát từng cái toàn bộ điều động, mà trong đại sảnh Lạc Ninh cùng xạ tổ si bọn hắn còn có còn lại huấn luyện ra từng cái đều bị cái này đột phát tình huống làm cho hồ đồ đoá nhi yên lặng nghẹn ngào. Dị cả kỳ quái hỏi, đây là có chuyện gì? Vừa rồi trên TV mới phát hình tệ sư vận chuyển thánh hỏa đến hội trường tin tức. Lúc này mới không bao lâu, vậy mà thánh hỏa hỏa chủng liền bị người đánh cắp đi. Đây rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy? Đúng là có đủ gan to bằng trời. Vậy mà chạy đến liên minh đại hội hội trường đến ăn cắp, đến cùng là hạng người gì sẽ ngấp nghé hồ hên đại hội thánh hỏa. Làm sao cũng nghĩ không thông, trộm thánh hỏa hỏa chủng đến cùng có ý nghĩa gì? Cả rèn cao mày. Nàng thật sự là không biết tại dưới tình huống như vậy vì sao lại có người trộm lấy thánh hỏa, khả năng là tim dọc kẹt ba cái kia. Tên dở hơi bất quá tim dọc kẹt vậy mà có thể tại trung điệp tờ giỏ tẹt bên trong trộm lấy thánh hỏa, phải nói bọn hắn cường đại đâu, hay là nói bọn hắn ngu xuẩn đâu, lại là tim dọc kẹt sao? Đám này tên ghê tởm, người là dồ ở tổ thiên vương làm sao không biết cái này tim dọc kẹt ba người tổ? Nghe được Lạc Ninh lời nói, xạ tổ xỉ tức giận cơ nằm đấm. Têu lên tiệp chủ liền chạy ra ngoài có xạ tổ xì giải quyết sự tình, như vậy ta cũng không cần đi tham gia náo nhiệt cờ vờ tờ, bắt đầu từ chương này có một. Nửa tê xì tê nửa ảnh nên hơi lủng củng tí mọi người thông cảm.